Liêu trai chí dị 2, quyển 14 chương 282, vợ lẽ đánh cướp tiếp kích tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mỗ nhà thế gia ở phía tây huyện Thành Ích Đô tỉnh Sơn Đông ngất giàu có một người thiếp rất xinh đẹp. Nhưng người vợ cả đối xử rất tàn tệ, đánh đập chửi mắng cả ngày, người thiếp vẫn hầu hạ rất kính cẩn. Mỗ thương xót, thường lén an ủi, người thiếp cũng không bao giờ tỏ lời oán hờn. Một đêm có mấy mươi tên cướp trèo tường vào phá tan cửa vách, mỗ và vợ kinh hồn táng đảm, run cầm cập không biết làm sao. Người thiếp vùng dậy, lặng lẽ không nói một tiếng, rón rén mò trong phòng tìm được một cái đòn gánh, tung cửa xông ra. Bọn cướp giạt cả ra, người thiếp múa đòn gánh vù vù đánh ngã 5-6 tên, chúng hoảng sợ chạy tan, quính quáng không kịp trèo qua tường, chỉ bò lê bò càng trợn mắt há miệng, hồn phi phách tán. Người thiếp chống đòn gánh xuống đất nhìn khắp mặt chúng cười nói. Các ngươi không đáng cho ta đánh mà cũng học làm ăn cướp, ta không giết các ngươi đâu, giết thì mang tiếng ta. Rồi tha cho cả bọn về. Mỗ cả sợ, hỏi sao biết võ nghệ, người thiếp đáp. Cha thiếp là thầy dạy võ, thiếp học được hết tài nghệ của cha, cho dù trăm người cũng địch được. Vợ mỗ rất sợ, lại hối hận ngày thường mê muội không biết người, từ đó lúc nào cũng hòa nhã với người thiếp, nhưng người thiếp vẫn kính cẩn như cũ. Đàn bà láng giềng có người hỏi. Bà chị đánh lũ cướp như đánh heo đánh chó, sao trước đây lại cam cúi đầu chịu roi vọt, người thiếp đáp. Đó là số phận của ta, chuyện khác làm sao dám nói. Người nghe chuyện đều khen là hiền đức, dị sư thị nói, thân mang võ nghệ cao cường mà suốt mấy năm không ai biết, sau cùng lại đánh cướp ngăn họa, biến chim ưng thành chim cưu. Than ôi, kẻ bắn trúng chim chỉ mới thấy vợ nhà cười, người đánh bạc thắng nên công chúa mới cùng về, giỏi mà không thể cậy tài tự cho là mình giỏi cũng như thế chăng. Biến chim ưng, cùng về, biến chim ưng thành chim cưu là chữ trong lễ ký, nguyệt lệnh, nói chim cưu ưng có thể biến hóa, lúc giết mồi kiếm ăn bình thường thì hóa thành chim cưu, lúc phải giết đối phương để tự vệ mới hóa thành chim ưng, dùng ví với người nhân đức, đây chỉ việc người thiếp tha chết cho bọn cướp. Kẻ bắn trúng chim chỉ lấy tích giả đại phu nước lỗ thời xuân thu xấu trai mà cưới vợ đẹp, 3 năm liền nàng không cười không nói, giả đại phu dong xe đưa nàng tới đất như cao, bắn được con chim chỉ, lúc ấy nàng mới tươi cười. Người đánh bạc thắng lấy tích thiết vạn triệt cưới đơn dương công chúa con đường Thái Tông, nhưng là người rất ngây ngốc nên công chúa hổ thẹn mấy tháng liền không chịu ngủ chung. Thái Tông nghe biết phì cười, đặt tiệc gọi tất cả các con rể tới sai cùng đánh bạc rồi giả thua rút thanh bội đao đeo ở lưng ra. Gán, cho vạn triệt, lúc ấy công chúa mới vui mừng bảo vạn triệt lên ngồi cùng xe về nhà. Phụ, một chuyện trong Chỉ Bắc Ngẫu Đàm, Chỉ Bắc Ngẫu Đàm nhất tác. Anh mỗ ở phía tây huyện Thành Ích Đô có người thiếp rất đẹp nhưng gặp vợ cả tàn ác, ngày nào cũng đánh đập chửi mắng, người thiếp chịu đựng không hề oán thán. Một đêm bọn cướp vào nhà, vợ chồng hoảng sợ không biết làm sao, người thiếp ngầm tìm được một cây gậy, mở cửa xông ra, múa gậy đánh ngã mấy tên, bọn còn lại bỏ chạy hết. Người thiếp lớn tiếng quát, bọn chuột không đáng làm bẩn gậy của ta, tha cho chúng bay đấy, lần sau đừng tới tìm cái chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn cướp chạy rồi, người chồng hỏi học võ ở đâu, mới biết rằng cha người thiếp học võ ở chùa Thiếu Lâm, dạy lại cho con gái, hàng trăm người cũng không địch nổi. Hỏi tại sao chịu im lặng để vợ cả đày đọa, đáp. Đó là số phận, đâu dám nói gì. Từ đó vợ chồng đều yêu thương nàng, hàng xóm láng giềng càng thêm kính trọng. Nay vẫn còn sống, cách chương.